Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 65, tuyệt cảnh. Người chơi nhân vật trở nên như thế nhỏ, không tính rộng rãi bình đài mặt đất, lập tức trở nên rộng lớn khôn cùng. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta đều nhỏ đi. Chưa từng nghe nói sẽ có chuyện như vậy. Mọi người cẩn thận. Liền đưa chúng ta nhiều như vậy chỗ tốt, quả nhiên là có cái hố. Đột nhiên thu nhỏ, đám người một hồi kinh hoàng. Cho dù là Hỏa Lưu Vân bọn hắn cũng chưa từng nghe nói mê vụ xâm lâm bên trong còn có cửa ải như thế này. Mau nhìn đúc lại lò luyện. Có người hô to, đám người theo thanh âm trông đi qua, đã thấy đúc lại lò luyện hào quang tỏa sáng. Từng đạo tia sáng từ trong lò luyện dâng lên mà ra. Những ánh sáng này rơi xuống đất về sau, lần lượt biến thành từng đống quái vật. Này không phải chúng ta tại phó bản bên trong đánh chết quái vật sao? Một lần nữa quét mới đi ra. Không đúng, đây là tất cả mọi người đánh chết quái vật. Toàn bộ cùng một chỗ quét mới. Ông trời của ta, mau nhìn, cái kia cỗ lớn nhất ánh sáng. Ngoạn tàu, boss, vẫn là ba cái, là tên nào không biết tự lượng sức mình chạy đến cấp 5 khó khăn phó bản đi khiêu chiến boss rồi. Đám người cuối cùng biết vì sao bọn hắn sẽ nhỏ đi. Đó là hệ thống vì có đầy đủ nhiều địa phương quét mới quái vật. Bọn hắn tại phó bản bên trong giết chết hết thảy quái vật. Giờ phút này duy nhất một lần toàn bộ quét mới đi ra. Hệ thống. Đúc lại lò luyện thí luyện mở ra. Thí luyện mục tiêu: sử dụng đúc lại sau trang bị đánh giết hết thảy quái vật. Hoàn thành mục tiêu đúc lại lấy được trang bị có thể bảo vệ tồn. Bị quái vật đánh giết, đúc lại trang bị đem khôi phục lẽ ra thuộc tính. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Gần như hết thảy người chơi thấy này nhắc nhở đều là mặt tối sầm. Mặc dù đã sớm dự liệu được thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, nhưng cái này thí luyện vẫn là quá hố. Chớ nhìn bọn họ đúc lại trang bị về sau, trang bị thuộc tính trở nên mạnh hơn, còn có thể cùng người chơi khác đội ngũ cùng một chỗ đối phó đánh giết quái vật. Nhưng bọn hắn tại phó bản bên trong giết quái vật là từng đám lần lượt quét mới. Bây giờ lại là duy nhất một lần toàn bộ quét mới đi ra. Càng quan trọng hơn là, ba cái kia hình thể to lớn, nhìn một cái so một cái mạnh tượng surfing boss, nhìn xem cũng làm người ta tuyệt vọng, cũng không biết là cái nào trời đánh người chiêu gây ra. Rõ ràng chỉ có hơn 20 chi đội ngũ, làm sao lại sẽ có ba chi ngu như vậy ép đội ngũ đâu. Thật sự là hại người hại mình. Ba cái kia boss, chính là chúng ta giết chết ba cái kia à. Đường Ngọc cùng Tô Nhã hai mặt nhìn nhau. Quét mới nhiều như vậy quái vật, muốn tất cả đều là tiểu quái. Đám người cố gắng một chút, muốn giết chết vẫn là có khả năng rất lớn. Nhưng lớn bầy quái vật bên trong lăn lộn ba cái boss. Nhìn xem cũng làm người ta tuyệt vọng, nghe được chung quanh người chơi tiếng hét phẫn nộ. Đường Ngọc cùng Tô Nhã không khỏi đều là có chút chột dạ. Làm sao bây giờ? Này ba cái boss cùng một chỗ, chúng ta đều đánh không lại đi. Lại càng không cần phải nói còn có nhiều như vậy tiểu quái. Ba cái boss lại bắt đầu bừa bãi tàn phá. Chúng nó riêng phần mình gầm lên giận dữ. Năng lượng quang pháo liền đánh ra. Trong chớp mắt liền có bên trên 10 cái người chơi bị chúng nó miểu sát. Đường Ngọc nhìn xem ba cái boss, sắc mặt trắng nhợt, hiểu rõ đến bây giờ càng vấn đề trọng yếu, là cho dù có Trần Binh cùng Dũng Giả Sly tại, đều khó có khả năng là ba cái boss đối thủ. Huống chi, chung quanh còn có số lượng hơn ngàn quái vật, chỉ là chúng ta chút người này khẳng định không được. Trước tiên cần phải tìm chút đồng đội cùng một chỗ, Trần Binh cũng không ngờ tới sẽ có như thế gì. Biến, trong lòng thầm mắng hệ thống qua cái hố, người chơi khác chết tổn thất cũng sẽ không quá lớn, nhưng hắn chết, tổn thất nhưng lớn lắm đi, dù như thế nào đều là không thể chết ở chỗ này. Nhưng Trần Binh lại biết, đối mặt nhiều như vậy quái vật còn có 3 cái boss. Chỉ bằng hắn cùng Đường Ngọc, Tô Nhã 3 người, không thể nào là boss đối thủ. Muốn tổ càng nhiều đồng đội, hắn có người lãnh đạo chiếc nhẫn, tổ tiến đến người chơi lực công kích, lực phòng ngự đều có 5% tăng lên. Mà Trần Binh nếu là tổ đầy 10 người, hắn tất cả của mình thuộc tính cũng có thể gia tăng 9%. Tăng lên không nhỏ, thừa dịp quái vật còn không có hướng về phía bọn hắn giết tới. Trần Binh ánh mắt bay động, thật nhanh tìm kiếm tạm thời đồng đội. Một bên khác, Hứa Thiếu Gia, không được, xuất hiện ngoài ý muốn. Quét mới hàng loạt quái vật cùng boss, ta sợ là muốn cúp. Nằm vùng sắc mặt tái nhợt cùng Hứa Hoa Phi báo cáo. Nhiều như vậy quái vật, còn có 3 cái mạnh mẽ boss. Hắn nghĩ không ra muốn như thế nào mới có thể mạng sống. Hắn gia nhập chi này tạm thời đội ngũ, căn bản cũng không có quá mạnh sức chiến đấu. Qua không được một hồi, hắn liền sẽ bị quái vật giết chết. Nói như vậy, tên kia cũng không sống nổi. Hứa Hoa Phi nghe cực kỳ ngoài ý muốn, khẳng định người nơi này đều muốn chết hết. Nằm vùng miễn cưỡng tránh né vây tới quái vật, ngắm nhìn đồng dạng tại chạy trốn Trần Binh, hồi đáp, như thế cũng tốt, ta cũng kém không nhiều chạy tới. Hoặc là thời điểm hắn chết chúng ta vừa vặn chạy tới. Ngươi muốn là chết, ngay tại điểm phục sinh nhìn chằm chằm hắn. Hứa Hoa Phi nghe nằm vùng hồi báo hiện trường tình huống, cũng thấy không có khả năng có người sống đến xuống tới. Liền phân phó nói ra, được rồi, Hứa Thiếu Gia, nằm vùng nói xong, miễn cưỡng nữa ủng hộ một lát, liền bị vây tới quái vật đánh giết. Không được, quái vật quá nhiều, còn có boss, chết chắc, Sơn Hà lão đại, muốn không chịu nổi, phiền muộn a. Coi là nhặt được đại tiện nghi, không nghĩ tới uổng công vui vẻ một trận. Một bên khác, tại trong khắp ngõ ngách, một tên ổn trọng người trung niên mang theo đội ngũ của hắn đang cực lực chống cự. Nhưng bọn hắn đã bị một đoàn tiểu quái vây lại, quái vật số lượng quá nhiều, mắt thấy là phải không chịu nổi. Trước đừng từ bỏ, ít nhất không thể so sánh người khác chết trước. Lực Hám Sơn Hà trầm giọng quát, này thí luyện xem bộ dáng là nhất định phải thất bại, nhưng cũng không thể loại trừ chỉ phải chết phần lớn người chơi. Cuối cùng không chết liền có thể thông qua thí luyện, đây chỉ là suy đoán, kết quả cuối cùng như thế nào, Lực Hám Sơn Hà không cách nào biết được, nhưng nếu là từ bỏ, cái kia chính là một chút sống sót cơ hội cũng bị mất. Sơn Hà lão đại, ta cũng muốn a, nhưng mà ngươi xem bụi gai tỉ đều không giúp được. Trong đội ngũ chiến sĩ thanh niên cười khổ nói. Trong chi đội ngũ này, một cái lợi hại nhất Lực Hám Sơn Hà người đội trưởng này. Hai là chuyên trách phụ trợ tử kinh cức. Phần lớn chiến đấu, có tử kinh cức phụ trợ. Bọn hắn có thể hết sức thoải mái chiến đấu đánh giết quái vật. Nhưng dưới mắt đối mặt nhiều như vậy quái vật. Tử kinh cức vẻ mặt đã là có chút tái nhợt, liền thanh niên đối tử kinh cức hiểu rõ, biết nàng nhất định là đang cực lực tính toán, muốn như thế nào mới có thể khiến cho đám người sống sót. Đây là thanh niên đối bội phục tử kinh cức địa phương. Nhưng liền trước mắt tình huống, thanh niên thấy lại thế nào tính toán, đều không mảy may sống bên dưới khả năng tới. Đã như vậy, không bằng sớm làm từ bỏ. Đừng để tử kinh cức quá mức mệt nhọc, bọn hắn bình thường có thể dễ chịu chiến đấu, vất vả nhưng thật ra là tử kinh cức. Lực Hám Sơn Hà ngắm nhìn tử kinh cức, hắn cũng hiểu rõ thanh niên suy nghĩ, biết cái kia suy đoán trở thành sự thật khả năng quá nhỏ. Ngẫm lại cũng quyết định từ bỏ được rồi, các ngươi gia nhập đội ngũ của ta, tiến vào đội ngũ của ta có thuộc tính tăng thêm. Nhưng vào lúc này, mấy người ảnh đột nhiên lao đến, trong nháy mắt giết chết mấy cái vây lấy bọn hắn quái vật. Cầm đầu thanh niên nhanh chóng nói với bọn họ, là hắn, Lực Hám Sơn Hà đám người tự nhiên đều nhận ra Trần Binh. Cùng nhau đi tới, Trần Binh vận khí đó để bọn hắn nhìn xem cũng nhịn không được đỏ mắt. Không được, đội ngũ của ta đã có 6 người. Biết Trần Binh bọn hắn khả năng rất lợi hại, nhưng Lực Hám Sơn Hà vẫn là lắc đầu. Hắn không có khả năng, bởi vậy liền từ bỏ lẽ ra đội ngũ. Nhiệm vụ có khả năng làm lại, trang bị có khả năng nặng đánh, nhưng đội ngũ nếu là xuất hiện vết rách, muốn tu phục gần như là không thể nào sự tình. Ta có trang bị, có thể tổ số người càng nhiều. Không có thời gian, mau vào. Trần Binh một bên giết quái, một bên thật nhanh giải thích một câu. Tiến vào hắn đội ngũ, Tử Kinh Cức lúc này lên tiếng. Nàng luôn luôn chỉ phụ trách phụ trợ đội ngũ, sẽ không can dự Lực Hám Sơn Hà quyết định, nhưng nàng hiển nhiên hết sức có phân lượng. Nàng biết bằng các nàng 6 người khẳng định không có đường sống. Hợp tác với Trần Binh, có thể thêm một chút thuộc tính, ít nhất có thể nâng cao sống sót cơ hội, thêm tiến vào đội ngũ của hắn. Lực Hám Sơn Hà thấy này, cũng không nói nhảm nữa, giải tán đội ngũ, sau đó hướng về phía Trần Binh phát ra thuyết minh. Trần Binh nhanh chóng thông qua. Đội ngũ số người trong nháy mắt gia tăng đến 8 cái. Vậy mà có khả năng tổ nhiều người như vậy, còn mỗi người đều tăng lên 5% công kích cùng phòng ngự. Lực Hám Sơn Hà 6 người tiến vào đội ngũ, mắt nhìn riêng phần mình trạng thái, không khỏi kinh ngạc lên, mà tổ 8 tên đồng đội, Trần Binh toàn thuộc tính cũng tăng lên 8%, muốn mạng sống. Chúng ta trước tiên cần phải đem hết thảy tiểu quái giết chết. Ta cùng ta sủng vật phát ra rất cao. Các ngươi đội ngũ bên trong mục sư, Tử Kinh Cức đúng không? Làm phiền ngươi giúp ta cùng ta sủng vật tăng thêm trạng thái. Trần Binh không nói nhảm, trực tiếp tại kênh đội ngũ thảo luận nói. Hắn sẽ tổ Lực Hám Sơn Hà bọn hắn làm đồng đội. Chủ nếu là bởi vì Tử Kinh Cức, Tô Nhã mục sư Sly mặc dù cũng có thể thêm trạng thái, nhưng thêm trạng thái quá yếu, không cách nào cùng người chơi kỹ năng so sánh, đồng thời người chơi kỹ năng cùng Sly kỹ năng là không xung đột, có thể lẫn nhau trồng chất. Tại cái thứ nhất thạch đầu nhân quái vật nơi đó lúc, Trần Binh liền đại khái biết một chút chung quanh người chơi thực lực chiến đấu. Thấy Lực Hám Sơn Hà cùng Tử Kinh Cức ngay tại cách hắn cách đó không xa. Lúc này chạy vội tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.